Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 436, kiên trì thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đạn bắn thẳng đến, nhìn đồng bạn bên cạnh lần lượt ngã xuống. Trái tim Vương Băng Ngưng đang nhỏ máu. Cô không phải đang theo vụ án quốc vương Cát Cát bị bắt cóc ở Campuchia, mà là điều tra một tổ chức vượt biên buôn bán người ở nước Nam Ngư. Bởi vì đồng nghiệp sơ sẩy nên thân phận của họ bị bại lộ, người đuổi giết bọn họ là lính đánh thuê do tổ chức kia mời đến. Hơn nữa đội đánh thuê này đều là tu võ giả. Vèo, một viên đạn bắn sượt qua thái dương của Vương Băng Ngưng, bản trúng một cây cổ thụ phía trước cô. Lưỡi dao gió gào thét thổi rát mặt cô, lỗ tai cũng bị tiếng xé gió bén nhọn làm chấn động kêu lên vù vù không ngừng. Nhưng Vương Băng Ngưng làm không được gì, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn, trong tay siết chặt lá bùa bình an xấu xí treo ở trước ngực, hy vọng thật sự có thể mang đến vận may như Tiểu Lục Vân đã nói. Phụt, một viên đạn bắn vào vai trái Vương Băng Ngưng, đau đớn kịch liệt làm cô kêu lên sợ hãi, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt, cho rằng hôm nay mình sẽ chết ở đất khách quê người. Đám chết tiệt nước Nam Ngư, tụi mày chết chắc rồi. Trong nháy mắt Vương Băng Ngưng sắp ngã xuống đất, một bóng người cường tráng bỗng chạy tới, bế cô lên rồi điên cuồng phóng về hướng biên cảnh hai nước. Là Hứa Thuần, lúc trước ông ta phụng lệnh Vân Thiên Thần Quân âm thầm bảo hộ Vương Băng Ngưng. Kết quả chuyện này xảy ra quá đột ngột, chờ ông chạy tới thì đã trễ, Vương Băng Ngưng đã trúng đạn. Hơn nữa tuy rằng Hứa Thuần là tu võ giả, nhưng thực lực còn chưa mạnh đến mức có thể đón được đạn, chỉ có thể cố hết sức né đạn dựa vào độ linh hoạt của thân thể và địa hình phức tạp của rừng mưa. Nhưng dù sao thể lực của con người cũng hữu hạn, mặc dù là tu võ giả cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, tuyệt đối không phải vô tận. Rất nhanh Hứa Thuần đã cảm thấy mệt mỏi, phụt phụt, Hứa Thuần trúng hai phát súng, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, nhưng ông vẫn dùng thân hình cường tráng để che chở cho Vương Băng Ngưng. Kiên trì thêm một chút, kiên trì thêm một chút, chỉ cần xuyên qua mảnh rừng mưa này, phía trước chính là mảnh đất giao nhau giữa hai nước, các vị tướng quân của Thiên Sáp Điện đang đóng quân ở nơi đó. Hứa Thuần căn răng, phía sau lại trúng hai phát súng, ông suýt chống đỡ không nổi nữa. Sự sống sắp khô cạn. Chín vị thần tướng tôn giả cảnh dẫn đầu phóng ra nội kình hùng mạnh, hóa thành từng cái lồng sắt hề kiên cố không gì phá nổi, những viên đạn kia cũng không thể bàn thùng. Kỳ thật trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Sáp Điện, đám lính đánh thuê nước Nam Ngư đã luống cuống, rõ ràng họ còn chưa vượt biên giới, nhưng đối mặt với Thiên Sáp Điện hùng mạnh thì chỉ có thể sợ hãi chạy trốn. Lúc trước Thiên Sáp Vương khủng bố kia dẫn theo 36 thần tướng dưới trướng đánh thẳng một mạch đến thủ đô nước Nam Ngư bọn họ, ép họ ký kết hiệp ước. Từ đây dù là tổ chức tu võ giả nào của nước Nam Ngư cũng không dám xâm lấn một tấc đất của Long Quốc. Mà lần này vì không tiết lộ bí mật, bọn họ vốn muốn mau chóng giải quyết mấy phóng viên này trước khi bọn họ quá cảnh. Nào biết còn chưa qua thì đã gặp phải Thiên Sáp Điện, họ chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Cách chương